Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, hệ thống thăng cấp, vui sách thần thú chứng, đàm phán loại chuyện này, dù là không có tự mình trải qua, làm sao cũng đã gặp, bên ngoài sơn động, văn thú chấn động cánh, phát ra trận trận ong ong âm thanh. Mặt đối với thiên không tụ tập mà đến một mảnh đen kịt yêu thú. Vẫn chưa có bất kỳ lui bước. Bảo viên thủ ở bên ngoài. Nhìn qua dần dần dù sao đàn yêu thú. Rất là khẩn trương. Nơi nào thấy qua loại này cảnh tượng hoành tráng. Tần Thư mang theo thanh niên áo trắng đi ra. Liếc nhìn bốn phía. Mặc dù mặt ngoài bình tĩnh. Trong lòng khó tránh khỏi hiện lên ba động. Tình cảnh lớn như vậy. Thật là coi trọng ta. Thanh niên áo trắng bỗng nhiên hướng về một phương hướng hô to. Mẹ, mẹ, đàn yêu thú tự động nhường ra một khối đất trống. Bạch kim cấp băng hàn mãng nhúc nhích mà tới. Trên đỉnh phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân. Nhìn thấy con của mình. Băng lãnh trên mặt hiện lên vẻ đau lòng. Thả Tú Nhi, nàng dùng giọng ra lệnh nói. Mặt đất rung chuyển. Bạch kim cấp cự ma cũng tới, mỗi một lần rơi xuống bước chân, đều làm đến khắp nơi khẽ run. Tất cả mọi người cảm thấy đè nén trầm trọng, giao ra hài nhi của ta. Cự ma tông chủ lạnh giọng mở miệng, lạnh như băng nhìn chằm chằm phía dưới bóng người. Cha, cứu ta, một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện, thanh niên áo trắng sững sờ, quay đầu nhìn lại. Tại cự viên cái kia quả đấm to lớn bên trong, thấy được chỉ lộ ra một cái đầu mạnh kỳ, nguyên lai hắn không có bị giết chết, là, hắn nhưng là cự ma tông chủ chi tử, há lại nói giết liền giết, đều là lừa gạt ta. Tú Nhi hoàn toàn yên tâm, an tâm không ít, lúc này 20 tông chủ, cơ hồ đều tụ tập cùng này, chỉ là hơn 20 đầu hoàng kim yêu thú. Cũng đủ để cho người này sợ hãi. Huống chi hai đại cường tông chi chủ cũng ở đây. Hai đầu bạch kim cấp sủng thú. Chính là trong vòng nghìn dặm bên trong. Hoàn toàn xứng đáng vô địch tồn tại. Khụ khụ. Tần Thư hắng giọng. Ngẩng đầu hô. Hiện tại con của các ngươi tại ta trên tay. Ai dám lên trước một bước. Ta thì lập tức đem bọn hắn giết. Ngươi dám. Mỹ phụ nhân cả giận nói, làm can, cự ma tông chủ theo phát cáu, Tần Thư cười ha ha, có muốn thử một chút hay không, một mình ta mệnh đổi hai người bọn họ mệnh, không lỗ ha, đón lấy, hắn nói ra điều kiện, 10 cái hoàng kim yêu hạch, tất cả mọi người rời đi, nơi này chỉ có thể hai vị tông chủ lưu lại, sắp chết đến nơi, ngươi còn dám đưa ra yêu cầu. Chúng ta đã đem mặt của ngươi vẽ xuống, đợi khi tìm được người nhà của ngươi, nhìn ngươi là giao người hay là chuẩn bị bị diệt tộc. Cự ma tông chủ nói, Tần Thư híp mắt, tiếp lấy cười ha ha, ngươi có thể tìm tới mới là lạ, ta lẻ loi một mình, một thân một mình, còn thật không sợ uy hiếp của ngươi. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, còn tốt mình bây giờ bộ dáng. Là 12-13 tuổi dáng vẻ. Cùng lúc trước thứ hai khác biệt. Chênh lệch cực lớn gương mặt. Có thể tìm tới hắn người nhà mới là lạ. Dù là tìm tới Tần gia. Không chừng người ta còn không biết mình bây giờ đây. Hai tông chủ tức giận. Bị người uy hiếp cảm giác. Đã không biết bao nhiêu năm. Lại xuất hiện qua. Hiện tại chỉ là một cái hoàng kim khế thú sư. Dám can đảm uy hiếp bạch kim khế thú sư. Há lại chỉ có từng đó là to gan lớn mật. Quả thực thì là muốn chết. Cái này muốn là truyền đi. Chẳng phải là muốn bị nhận biết. Cường giả chê cười. Mẹ. Tú Nhi kêu khóc nói. Lại hô một tiếng Mỹ phụ nhân mẹ. Mỹ phụ nhân gặp chi yêu tiếc. Bảo bối nhi tử bị người ta tóm lấy. Nàng cái này làm mẫu thân. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bất luận kẻ nào đều có bọn họ tự thân nhược điểm. Trừ phi lạnh nhạt vô tình người, tự thân mới không có chút nào sơ hở. các ngươi đang hoài nghi lời nói của ta. Vậy thì tốt, trước chém hắn một cái tay, để cho các ngươi nhìn xem. Tần Thư cầm đao, bắt lấy thanh niên áo trắng nói một cái tay, làm bộ liền muốn chém đi xuống, không mang theo một chút do dự. Không muốn, ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Mỹ phụ nhân dọa cho phát sợ, vội vàng chặn lại nói, nàng mệnh lệnh thuộc hạ rời đi, dù sao có bọn họ cùng không có một cái nào dạng. Dù là giờ phút này chỉ có một mình nàng, là đủ rồi, ngươi thì sao? Tần Thư nhìn chằm chằm cự ma tông chủ. Cự ma tông chủ hư lạnh, vung tay lên, 10 tông thế lực tất cả lực lượng rời đi. Không bao lâu, rừng rậm chỉ còn lại có cây cối, 10 cái hoàng kim yêu hạch đâu. Tần Thư bả vai gánh lấy đao, nhắc nhở, Mỹ phụ nhân khí cắn răng. Tiểu tử này quá vô sỉ, đều lúc này thời điểm, còn có gan lượng cùng chính mình muốn đồ, vật. Nàng hư nhẹ, theo túi chữ thú bắt lấy một thanh hoàng kim yêu hạch. Hướng về Tần Thư vung đi, từng cái nhặt lên trên đất yêu hạch. Tần Thư ánh mắt, cười híp mắt. Rốt cục, hệ thống có thể thăng cấp, kiểm trắc đến 100 viên hoàng kim yêu hạch. Phải chăng thăng cấp hệ thống? Quen thuộc thanh âm nhắc nhở truyền đến. Vâng, Tần Thư mặc nói, thăng cấp thành công. Sủng thú dung hợp hệ thống đẳng cấp 4, thăng cấp cần thiết 100 viên bạch kim cấp yêu hạch. Cấp 4 dung sủng thuật, tề tựu 5 đầu bạch kim cấp yêu thú, có thể dung hợp làm 1, tiến hóa làm kim cương cấp sủng thú. Cấp 4 sủng thú không gian 10.000 mét vuông, cấp 1 sủng thú tư liệu không gian, tiêu hao số lượng nhất định yêu hạch. Chỉ được càng sủng thú thương thế, bao quát gãy chi, chú thích, trị liệu sủng thú nhất định phải là đã khế ước sủng thú. Tạm chờ cấp càng cao, tiêu hao yêu hạch càng nhiều, đề nghị sử dụng cao giai yêu hạch, tùy tiêu thu hoạch được thần thú trứng một cái, đã để vào sủng thú không gian, xin chú ý kiểm tra và nhận. Ngoặc kép, đè xuống trong lòng cái kia vô cùng kích động tâm tình. Tần Thư nỗ lực bảo trì trấn định, hắn thật sự là quá hưng phấn. Hệ thống thăng cấp về sau, quả nhiên có thể dung hợp sủng thú đến kim cương cấp. Lại sủng thú không gian khuếch trương lớn gấp 10 lần. Đây chính là 10.000 mét vuông. So túi chữ thú loại vật này, thuận tiện còn lớn không biết bao nhiêu. Càng quan trọng hơn là, còn nhiều thêm cái sủng thú trị liệu không gian. Tần Thư nhìn một chút, sủng thú trị liệu không gian, tồn tại ở sủng thú không gian nơi nào đó, lấy một cái cự đại bình đài hiện ra, nhất làm cho hắn vui vẻ, vẫn là khen thưởng thần thú trứng, ý thức lặng lẽ tiến vào sủng thú không gian, liếc mắt nhìn, nhất thời ánh mắt đều sáng lên, một quả trứng khổng lồ đủ cao bằng một người, vỏ trứng nhan sắc hiện ra màu đỏ thẫm trắng chi sắc. Ba loại nhan sắc phân biệt rõ ràng, màu đỏ nhan sắc, có vỏ pít ngọn lửa nhấp nháy, thanh sắc vị trí thì gió mát cuốn lên, đến mức màu trắng, bao trùm lấy băng xương, tam đầu ma long thuộc tính, hỏa, phong, băng chủng tộc, long tộc cấp bậc, không chủng tộc thiên phú, hỏa nguyên tố công kích, phong nguyên tố công kích, băng nguyên tố công kích giới thiệu. Thượng cổ cường đại long tộc chi mạch, nắm giữ hỏa phong băng ba loại nguyên tố. Nó tồn tại, từng khiến một phương thiên địa sinh linh hoảng sợ, bao phủ tại tam đầu ma long bóng mờ phía dưới. Tần Thư thở sâu, lập tức lựa chọn ấp trứng. Ấp trứng đếm ngược, 23:59, tam đầu ma long trứng phát sáng, vỏ trứng mặt ngoài, đại biểu cho hỏa. Gió cùng băng nhan sắc, quang huy mãnh liệt, Tần Thư ý thức lui ra sủng thú không gian, lại xem xét bát túc ma đao dung hợp còn thừa thời gian. 20:42, đối với cái này hắn cũng không lo lắng. Con tin nơi tay, lấy hai vị tông chủ đều thái độ, cũng không dám làm loạn. Kể từ đó, chỉ cần kéo tới 20 tiếng, Bát Túc Ma Đao một khi dung hợp hoàn tất, thân là thần thú, một đối hai nên vấn đề không lớn. Hiện tại có thể thả Tú Nhi đi. Mỹ phụ nhân trông lại, Tần Thư lắc đầu, hắn còn chưa tới ngốc như vậy. Chỉ là nói, thả hắn ta chẳng phải là muốn chết. Để cho ta rời đi, về sau ngươi theo phương Bắc một mực tiến lên trăm dặm. Ta sẽ ở nơi đó thả các ngươi nhi tử. Như thế nào? Lời này vừa nói ra, Mỹ phụ nhân cùng Cự Ma Tông chủ liếc mắt nhìn nhau. Không khỏi nhíu mày, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.